Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, so đấu ngộ tính. Diệp Dương tự thân là không có lĩnh vực, đây là hắn một mực đều cảm giác được tương đối tiếc nuối địa phương. Bất quá, may mà Lôi Linh tự mang lĩnh vực lôi chỉ lĩnh vực. Lôi chỉ lĩnh vực, chính là đến từ tiên giới lôi chỉ lĩnh vực. Uy năng cực kỳ khủng bố, mà lôi trì chỗ sâu càng là có chân lôi tồn tại. Mà theo lấy Lôi Linh thực lực tăng cường, hắn thi triển đi ra lôi trì lĩnh vực uy năng cũng càng ngày càng mạnh. Làm lôi trì lĩnh vực xuất hiện sau đó, Diệp Dương liền phát hiện được, lĩnh vực bên trong thế mà cũng đã mang tới bộ phận chân lôi. Trước lúc này, lôi trì lĩnh vực chỉ là phổ thông thiên lôi, cũng không có thiên lôi. Nhưng hiện tại lại là mang tới chân lôi. Có thể nghĩ, Lôi Linh thực lực càng ngày càng mạnh. Oanh, oanh, oanh, hai đại lĩnh vực trong hư không liền đối oanh lên, bắt đầu giao phong. Bất quá, hai cái lĩnh vực đều cực kỳ cường đại. Trong lúc nhất thời là không cách nào phân ra thắng bại đến. Nhưng cũng chính là bởi vì hai đại lĩnh vực ở giữa giao phong. Cái này cũng liền tương đương với Diệp Dương cùng Chu Tước hai người đều không có nhận bất luận cái gì lĩnh vực ảnh hưởng. Chu Tước, còn có cái gì thủ đoạn? Cứ việc thi triển ra tới đi. Diệp Dương cười ha ha lấy, cũng đã hóa thành một vệt sáng. Xuyên Việt vô tận thời không? Cấp tốc vồ giết về phía Chu Tước. Chu Tước trầm mặc, hắn lớn nhất ỷ vào liền là Chu Tước chi hỏa cùng Chu Tước chi vũ. Nhưng hiện tại cũng đều bị Diệp Dương đỡ được. Thậm chí đối Diệp Dương không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chuyện này với hắn đả kích quá lớn. Liền cường đại nhất ỷ vào đều không làm gì được Diệp Dương. Cái khác thần thông, chiến kỹ loại hình sợ càng là không làm gì được Diệp Dương. Nói cách khác, hắn Chu Tước căn bản cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Rõ ràng Chu Tước có thể tùy tiện đánh bại thần linh đỉnh phong hung thú. Nhưng lại không phải một cái tiên đế tam trọng thiên nhân loại đối thủ. Cái này thật sự là quỷ dị. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cái này đúng là bình thường. Ai bảo Diệp Dương thần thông ngự trời ơi. Chu Tước ở không cách nào phá giải Diệp Dương thần thông tình huống dưới. Hắn cũng sẽ bị áp chế. Mà một khi bị áp chế, hắn liền không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Bởi vậy, hắn không phải Diệp Dương đối thủ cũng đúng là bình thường. Mà nếu như đổi lại là một cái thần linh mà nói. Một khi bộc phát ra toàn bộ lực lượng, trực tiếp công sát Diệp Dương mà nói. Diệp Dương thật đúng là chưa hẳn có thể ngăn cản được. Chỉ có thể nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lại tăng thêm Chu Tước tự thân chỉ là một cái ngụy thần mà thôi. Chỉ là dựa vào lĩnh vực cùng Chu Tước ánh sáng. Mà cái này hai đại ỷ vào một khi đối Diệp Dương không có tác dụng. Hắn tuyệt đối sẽ bị Diệp Dương quét ngang. Tiếp tục đánh. Không phải đối thủ. Chỉ là sẽ thụ ngược. Chạy trốn. Chu Tước lại thả không được bản thân tư thái. Mà cũng chính là như thế một cái do dự thời gian. Diệp Dương cũng đã lao đến. Thần thông bộc phát. Lần thứ hai đem Chu Tước cho áp chế xuống. Một hồi sau. Chu Tước liền bị Diệp Dương đánh ngao ngao hét thảm. Chu Tước chân hỏa. Cuối cùng, Chu Tước vẫn là vận dụng Chu Tước chi hỏa mới thoát khốn mà ra. Chật vật không chịu nổi. Chu Tước, ngươi cái này sủng vật ta thu định. Diệp Dương cười ha ha lấy. Tiếp tục đánh giết mà đi. Lúc này, hắn đã chiếm cứ toàn bộ chủ động. Quyền chủ động trưởng khống ở trong tay hắn. Hắn hôm nay nhất định muốn thu phục cái này Chu Tước. Lúc đầu, hắn là không có ý nghĩ này. Nhưng người nào nhường Chu Tước chính mình tự tìm cái chết? Muốn thu Diệp Dương là nhân sủng đây. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tất nhiên hắn muốn thu chính mình làm nhân sủng. Diệp Dương tự nhiên sẽ không để cho hắn toại nguyện. Hắn không phải muốn thu Diệp Dương là nhân sủng sao? Như vậy Diệp Dương liền đem hắn thu làm sủng vật. Thu tứ đại thần thú hậu duệ một trong làm sủng vật. Tuyệt đối phong cách a. Chu Tước chân hỏa. Không lâu sau đó, Diệp Dương lần thứ hai khốn trụ Chu Tước, mà Chu Tước cũng chỉ có thể lần nữa vận dụng Chu Tước chân hỏa đến giải khốn. đi qua nhiều lần sử dụng Chu Tước Chân Hỏa sau đó. Chu Tước Chân Hỏa cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Còn thừa không có mấy. Lần này, hắn lợi dụng Chu Tước Chân Hỏa thoát khốn sau đó. Liền muốn chạy trốn, chỉ thấy hắn thoát khốn sau đó. Liền lập tức hóa thành một đạo hỏa quang. Cấp tốc xông về hậu phương. Muốn bỏ trốn mất dạng. Mà Diệp Dương chỉ là nhìn xem Chu Tước cấp tốc chạy trốn. Cấp tốc biến mất trong tầm mắt. Lại là cũng không có truy kích. Tương phản, trên mặt hắn càng là lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc tiếu dung. À, không lâu sau đó, một cái thê lương kêu thảm thần liền từ Chu Tước thân hình biến mất phương hướng truyền tới. Tại kêu thảm tiếng sau đó, một đạo hỏa quang cũng từ đằng xa cấp tốc bắn ra. Chu Tước lại đã trở về. Bất quá, Chu Tước cũng không có trở về bên này. Tại trên nửa đường hắn lại quẹo hướng một bên. Lần thứ hai cấp tốc biến mất không thấy. Chỉ là, rất nhanh lại là một trận kêu thảm. Chu Tước lần thứ hai xuất hiện. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần sau đó. Chu Tước lần thứ hai về tới Diệp Dương trước mặt. Lúc này Chu Tước, ủ rũ, một mặt phiền muộn mà lại phẫn nộ nhìn xem Diệp Dương. Người tại chung quanh đều bố trí trận pháp. Chu Tước phẫn nộ thanh âm truyền đến. Không sai. Thế nào? Không được sao? Diệp Dương trên mặt đều là tiếu dung nhìn xem Chu Tước. Vừa mới hắn mặc dù cùng Chu Tước đại chiến. Nhưng đại chiến quá trình bên trong. Hắn lại là cũng đã âm thầm ở phụ cận bố trí trùng điệp trận pháp. Chu Tước mặc dù là tứ đại thần thú một trong hậu duệ. Truyền thừa thần thú Chu Tước rất nhiều bản lĩnh. Nhưng ở trận pháp cái này một khối, lại là không có cái gì tạo nghệ. Bởi vậy, làm Diệp Dương phát động trận pháp sau đó, hắn liền bị nhốt rồi. Hắn muốn phá trận, nhưng là căn bản không có đầu mối. Cuối cùng, hắn liên tục mấy lần muốn phá trận mà ra, nhưng là đụng phải sứt đầu mẻ trán sau đó. Hắn liền từ bỏ, một lần nữa về tới Diệp Dương bên người. Phẫn nộ vô cùng. Loại tình huống này phía dưới, Chu Tước muốn rời đi nơi này, lại là không quá có thể. Chu Tước nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Dương, hắn hận không thể một móng vuốt vồ chết Diệp Dương, nhưng hắn lại là không rên một tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Chu Tước, ngươi có phục hay không? Diệp Dương nhìn xem Chu Tước, đột nhiên hỏi thăm, không phục, ngươi sử dụng những cái này bằng môn tà đạo cho dù đánh bại ta. Ta cũng không phục, Chu Tước thừa nhận chính mình không phải Diệp Dương đối thủ. Điểm này hắn sẽ không phủ nhận. Hắn dù sao cũng là quang minh lỗi lạc người. Nhưng hắn mặc dù thất bại, lại là không phục, bằng môn tà đạo. Diệp Dương không khỏi cười nhạo một tiếng. Hắn không khỏi lại nhớ tới lúc trước hậu nghệ đại thần nói chuyện. Nói trận tông thủ đoạn đều chỉ là bằng môn tà đạo mà thôi. Hiện tại... lại nghe nói Chu Tước cũng nói như vậy. Bất quá, Diệp Dương lại là không cảm thấy trận pháp là bằng môn tà đạo. Chỉ cần có thể tăng cường chính mình thực lực. Chỉ cần không phải cái gì tà môn oai đạo. Cái kia đều là chính đạo. Cho dù ngươi cưỡng ép trấn áp ta. Thu ta vì ngươi sủng vật. Ta cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Ta cũng sẽ không phục. Chu Tước lại nói một câu. Có đúng không? Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười. Chu Tước chính là thái cổ thời điểm tứ đại thần thú một trong hậu duệ. Nếu như có thể trưởng thành, tuyệt đối là một phương đại năng. Nói không chừng càng là có tứ đại thần thú một trong Chu Tước thực lực. Diệp Dương địch nhân hắn cường đại. Hắn cần một chút cường đại trợ thủ. Đặc biệt giống như là Chu Tước dạng này tồn tại. Cho nên, Diệp Dương cũng đã quyết định chủ ý. Nhất định muốn thu phục Chu Tước. Không sai. Muốn ta thần phục cũng không phải không thể. Quang minh chính đại đánh bại ta. Chu Tước trầm giọng nói ra. Diệp Dương không khỏi nhịn không được cười lên. Ngươi nói xong như ta hiện tại không phải quang minh chính đại đánh bại ngươi một dạng. Chẳng lẽ ta đánh lén ngươi? Hay là thế nào ngươi? Nghe vậy, Chu Tước mặt mo đỏ ửng. Hiện tại Diệp Dương cũng là quang minh chính đại đánh bại hắn a. Căn bản liền không có vận dụng bất luận cái gì gặp không được ánh sáng thủ đoạn. Không cho phép dùng trận pháp bằng môn tà đạo đồ vật đánh bại ta. Ta liền sẽ thần phục ngươi. làm ngươi sủng vật. Chu Tước hừ lạnh một tiếng, cưỡng từ đoạt lý, dù sao hắn liền là không phục. Ta không tin ngươi, đợi đến lần tiếp theo ta đánh bại ngươi, ngươi còn nói ta là dùng bằng môn tà đạo đồ vật đánh bại ngươi đây. Ta muốn đánh bại ngươi, thủ đoạn còn rất nhiều. Như vậy đi, không bằng chúng ta tới cược một trận. Nếu như ta thua, quay đầu rời đi. Nếu như ngươi thua, ngươi liền làm ta sủng vật. Như thế nào? Diệp Dương cười tủm tỉm nhìn xem Chu Tước. Hôm nay hắn nhất định muốn nhường Chu Tước nguyện cực chịu thua. Thần phục với hắn, đánh cực như thế nào? 3 trận 2 thắng, một người ra một đề. Cái cuối cùng đề mục rút thăm. Nếu không ta sẽ không phục. Chu Tước nhàn nhạt nói ra, hắn cũng không phải ngu ngốc. Biết rõ nếu như muốn 3 trận 2 thắng. Hơn nữa, nếu như đề mục đều là một người ra mà nói, cái kia nhất định là sẽ xuất đối bản thân có lợi đề mục. Cho nên mới có điều kiện như vậy. Tốt, cho ngươi trước ra đề bài. Diệp Dương rất đại độ, trực tiếp liền đồng ý. Không có bất kỳ dị nghị gì. Chỉ là, Diệp Dương dứt khoát lại là nhường Chu Tước lấy làm kinh hãi. Hắn vốn đang coi là Diệp Dương sẽ không đồng ý đây. Bất quá, tất nhiên Diệp Dương cũng đã đồng ý. Vậy cũng tốt, tốt. Vậy ta liền đến ra cái thứ nhất đề mục. Chu Tước cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, hắn trước mặt lăng không xuất hiện một bản thư tịch. Đây là một bộ thần thông. Ta vài ngày trước từ một cái hung thú trong hang ổ lấy được. Đương nhiên, ta cũng không có tu luyện. Thậm chí đều không có nhìn qua. Đề thứ nhất, chúng ta so đấu là ngộ tính. Xem ai trước đem cái này thần thông cho tu luyện thành công. Người nào coi như thắng. Chu Tước nhàn nhạt nói ra. Đồng dạng loại tình huống này phía dưới. Diệp Dương là muốn nghi vấn. Dù sao, cái này thần thông là Chu Tước lấy ra. Hắn nói không có nhìn qua. Không có tu luyện qua. Diệp Dương liền nhất định tin không? Nói không chừng hắn cũng sớm đã đem cái này thần thông tu luyện thành công. Bất quá, Diệp Dương vẫn là lựa chọn tin tưởng Chu Tước, cũng không có nghi vấn hắn. Tốt, từ hiện tại bắt đầu tu luyện, Diệp Dương không có bất kỳ dị nghị gì liền đồng ý. Chu Tước hơi hơi gật đầu, thế là liền phân ra một đạo lực lượng bắt đầu lật sách. Để cho công bằng, hắn cùng với Diệp Dương đồng thời đọc sách. Hơn nữa mỗi một trang thời gian đều như thế. Đây là một bản ma tộc thần thông. Cái này Chu Tước nhìn đến còn có thể a. Cũng không có xuất ra một bản yêu tộc thần thông đến. Diệp Dương nhìn Chu Tước liếc mắt, trong lòng có chút thưởng thức Chu Tước. Diệp Dương là nhân tộc, mà Chu Tước nghiêm ngặt tính tới là yêu tộc. Nếu như hắn xuất ra yêu tộc thần thông, vậy liền đúng hắn có lợi. Mà nếu như là nhân tộc thần thông, vậy liền đúng Diệp Dương có lợi. Xuất ra ma tộc thần thông, hai người đều không có ưu thế. Công bình công chính. Bất quá, cái này thần thông chính là thần cấp thần thông. Diệp Dương chỉ là tiên đế tam trọng thiên, mà Chu Tước lại là ngụy thần. Nghiêm ngặt tới nói tu luyện bản này thần thông, ngụy thần tương đối có ưu thế một chút. Bất quá, Diệp Dương cũng không có so đo những cái này. Không lâu sau đó, thư tịch lật đến một trang cuối cùng, nhìn hoàn tất liền bị Chu Tước một lần nữa hợp lại. Diệp Dương, bắt đầu đi, nếu như ngươi có thể sớm hơn ta một bước tu luyện cái này thần thông thành công. Coi như ta thua, Chu Tước nhìn Diệp Dương liếc mắt, bỏ lại một câu sau đó liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Tiến nhập trạng thái tu luyện. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.